Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, chiến đấu bắt đầu. Làm sao bây giờ? Lâm Tuyết Mai biểu lộ hơi có vẻ lo nghĩ nói. Người kế hoạch có lòng tin chấp hành sao? Diệp Sát nói, thời gian quá gấp gấp rồi. Ta còn không có làm được đến tra được cung cấp điện phòng vị trí cụ thể. Không cách nào cam đoan trong thời gian ngắn nhất 100% phá đi. Lâm Tuyết Mai chậm rãi cầm ra Euro. Blade nói, chỉ có thể liều mạng rồi. Không, Diệp Sát nhìn hướng trong sân chơi nói. Còn có thể lấy lại chờ một chút. Lâm Tuyết Mai gấp nói, những người khác chết rồi không quan trọng. Nhưng đối phương vừa lúc dưới một cái chọn chúng Mai Vito làm sao bây giờ? Nhiệm vụ liền trực tiếp xong đời. Diệp Sát nghiêng qua Lâm Tuyết Mai một mắt. Sau đó nói, phải có kiên nhẫn, đối phương rõ ràng ít tính toán một việc. Đây là bọn hắn trọng đại sai lầm. Đương nhiên, chủ yếu là tình báo không đúng chờ tạo thành. Lâm Tuyết Mai nói, có ý tứ gì? Diệp Sát cười rộ lên nói, Gamiscope công ty đặc chiến đội nhỏ, cần phải đối mặt không chỉ là chúng ta. Lâm Tuyết Mai bỗng nhiên con mắt sáng lên nói, cái khác thùng xe người. Diệp Sát gật gật đầu nói, đúng vậy à, Vivly cùng Queen cử động, ý đang ép bách Diệp Sát cùng Lâm Tuyết Mai hiện thân. Nhưng là, cái khác thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại cũng có nhiệm vụ. Là cùng Gamiscope công ty, cùng dị chủng nhân loại có liên quan. Cho nên, bọn hắn cũng không khả năng nhìn lấy dị chủng nhân loại chết đi như thế. Đó là một loại lãng phí. Những này dị chủng nhân loại thế nhưng là cung cấp dị chủng nhân loại tế bào trực tiếp nhất nơi. Phát ra, không dùng đến quá lâu. Diệp Sát trầm giọng nói. Cũng nhanh, Diệp Sát phỏng đoán là chính xác. Hắn tiếng nói rơi xuống còn không có bao lâu. Trong sân chơi liền truyền đến kịch liệt nổ vang âm thanh. Thậm chí, có thể nhìn thấy nơi xa có một phiến cát bụi bay lên mà lên. Động thủ, Diệp Sát cùng Lâm Tuyết Mai còn tại sân chơi bên ngoài. Đã nhưng như thế, động thủ khẳng định không phải bọn hắn. Diệp Sát trong lòng suy nghĩ lấy. Vì lì bộ kia sinh vật cơ giáp tựa hồ rất lợi hại. Mặc dù không có giao thủ, Diệp Sát biết rõ cũng không tính toán rõ ràng. Nhưng này cán to lớn, có thể phát xạ lửa bắn vũ khí. Lực phá hoại đã 10 phần. Nếu như còn có cái khác trang bị, nghĩ đến cũng sẽ không kém. Queen tự nhiên không cần nhiều lời. Gia hỏa này di động năng lực thật khó dây dưa. Cũng khó đối phó, nhưng là, tử vong đoàn tàu may mắn còn sống sót nhân loại liền tốt đối phó sao? Nói thế nào cũng đã trải qua rồi tầm 10 lần sân ga rồi. Trong tay ai còn không có mấy chương bài tốt? Đương nhiên, càng quan trọng hơn là nhiều người. 4 cái thùng xe người, coi như không có toàn tụ tập tới đây. 20-30 người tóm lại vẫn là có. Cũng đủ Vivly cùng Queen uống một bình rồi. Lâm Tuyết Mai nói, chúng ta cái gì thời điểm tiến trận? Diệp Sát nói, không vội, lại đợi một chút, vừa mới bắt đầu đánh đâu. Không phải tiến trận thời cơ tốt. Diệp Sát trong lòng cũng gấp. Kỳ thực, may mắn còn sống sót nhân loại bên này cũng có liên quan nhiệm vụ là không giả. Nhưng chỉ cần cầm tới dị chủng nhân loại tế bào nói. Kỳ thực thi thể cũng có thể lấy. Cho nên, may mắn còn sống sót nhân loại bên này không thấy phải là cứu người. Đoạt thi thể khả năng cũng không nhỏ. Như vậy, liền không thể cam đoan đối phương sẽ đi cứu người. Mà Diệp Sát cùng Lâm Tuyết Mai khác biệt. Mai nhất định phải là sống. Chết còn chưa xong thành nhiệm vụ. Nhưng nóng vội quy tâm gấp. Diệp Sát còn có thể duy trì lý trí. Bảo trì lấy tỉnh táo, xúc động đối với thế cục không có bất kỳ trợ giúp nào. Tỉnh táo mới có thể lựa chọn ra thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không phải cái gì cũng không làm. Thi Hoa đã tại mặt đất ngọn nguồn hành động. Nhìn, Lâm Tuyết Mai bỗng nhiên nói, phòng ngự biện pháp khởi động. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy mấy cái cỡ nhỏ đạn đạo từ không trung lướt qua, kéo lấy cái đuôi, tốc độ cực nhanh. Này chút ít hình đạo đạn thể tích không lớn, cũng liền một bình nước suối nước lớn nhỏ, nhưng uy lực nhưng như cũ không cho khinh thường. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vang lên, lửa ánh sáng bắn ra bốn phía, khói đen cuồn cuộn. Sau đó, một đài to lớn nhảy lầu cơ trực tiếp bị tạc đoạn, sau đó sụp đổ xuống tới, hung hăng nện hướng mặt đất. Trong lúc nhất thời, vậy mà để người có gan đất rung núi chuyển cảm giác. Diệp Sắt quả quyết nói, đi, nên chúng ta động thủ. Đối phương vận dụng rồi trong sân chơi ẩn giấu lấy phòng ngự biện pháp, đại biểu cho Vivly cùng Queen áp lực chỉ sợ cũng không nhỏ. Không phải sẽ không như thế nhanh động có trong căn cứ phòng ngự biện pháp. Diệp Sát đi đầu trực tiếp leo tường mà vào, muốn tìm tới vị trí cũng không khó, liền hướng về phía tiếng nổ mạnh vang lên địa phương đã qua là có thể rồi. Chờ đến lúc đó, Lâm Tuyết Mai dẫn đầu một chỉ nói, Ma Thiên Luân. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy được rồi bộ kia sinh vật cơ giáp, đứng ngầm Ma Thiên Luân chóp đỉnh, mà Ma Thiên Luân phía trước đang giao chiến. Cái khác thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại đến thật đúng là không ít, có chừng ba mười mấy người, mà bọn hắn tác chiến đối tượng là Comiscope công ty đặc chiến đội nhỏ. Mặc dù ngày hôm qua buổi tối bị Diệp Sát giết chết rồi không ít, nhưng hiển nhiên đặc chiến tiểu đội số lượng không ngừng những cái kia. Còn có không ít nhân thủ, nhưng rõ ràng đặc chiến tiểu đội thực lực ở vào hạ phong. Cho nên, Vivly vận dụng rồi phòng ngự biện pháp, giao lộ bồn hoa bên trong, vài khung chạm gác súng máy trực tiếp từ đất đáy thang cơ, đùng đưa họng súng, đang không ngừng tiến hành xạ kích. Càng xa xôi địa phương, có mấy đài treo ngược lấy chiến phòng pháo, chính tại không ngừng phát xạ hơi hình đạn đạo. Diệp Sát sự chú ý không ở những người này, hắn cũng không có ý định tham dự vào may mắn còn sống sót nhân loại chiến đấu bên trong đi, bởi vì đối với hắn mà nói là hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhìn, dò xét rồi một hồi bốn phía, Diệp Sát bỗng nhiên lần nữa chỉ vào Ma Thiên Luân nói. Nhìn Ma Thiên Luân mặt trong, Lâm Tuyết Mai ngẩng đầu lại nhìn một mắt, lập tức hai mắt thả ánh sáng nói, là dị chủng nhân loại. Ma Thiên Luân sát cặp ra bên trong quan đầy người, hiển nhiên đều là bị bắt tới dị chủng nhân loại. Diệp Sát nói, hiện tại có người giúp chúng ta gánh chịu hỏa lực, như vậy, người chọn lựa cái nào? Lâm Tuyết Mai sắc mặt thâm độc nói, Vivly. Lâm Tuyết Mai tại Vivly cùng với nàng bộ kia sinh vật cơ giáp thủ bên trong bị nhiều thua thiệt, cho nên sẽ lần nữa lựa chọn Vivly cũng không đáng kỳ quái. Diệp Sát cười nói, đã nhưng như thế, Queen liền giao cho ta đi. Lâm Tuyết Mai gật gật đầu, dẫn đầu hướng về phía trước giết ra. Vivly chính tại nhìn chằm chằm chiến cuộc, lại vào lúc này, trước mắt chợt thấy một đạo màu bóng lướt qua, lại là Lâm Tuyết Mai đi đến Ma Thiên Luân phía dưới. Trong tay Hero Blade vung ra, trực tiếp hướng về Ma Thiên Luân chóp đỉnh quét tới. Sinh vật cơ giáp thả người nhảy lên, sau đó hướng lấy Ma Thiên Luân phía dưới rơi xuống. Ầm ầm, nương theo lấy sinh vật cơ giáp rơi xuống đất, mặt đất bị dẫm từng khúc rạn nứt. Lại là ngươi? Sinh vật bên trong cơ giáp truyền đến khàn khàn giọng nữ nói. Rốt cục bỏ được ra đến rồi. Lần này cũng sẽ không để cho các ngươi chạy mất. Bớt nói nhiều lời, Lâm Tuyết Mai khẽ quát một tiếng nói, chết đi cho ta. Hero Blade lần nữa đánh ra, nương theo lấy Lâm Tuyết Mai đưa tay vung vẩy, Hero Blade liền đột nhiên kéo dài, hướng về sinh vật cơ giáp quăng tới. Vì ly sinh vật cơ giáp, vũ khí phân phối tương đương đầy đủ, phía sau treo lấy một môn màu đen cự pháo, bên hông có hợp kim song nhận, hai tay quấn quanh lấy hai thanh thủ pháo, bắp đùi hai bên là hai cây súng tự động loại nhỏ. Nhìn lấy Hero Blade đánh tới, sinh vật cơ giáp lập tức rút ra một thanh hợp kim nhận, trở tay đón trên, leng keng, thanh thúy binh khí giao minh tiếng vang lên, tuyên cáo chiến đấu bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?